Thần đạo đan tôn, chương 1713, hư không hoa, góc truyện audio.com. Nhưng mà, bọn họ đã không có thời gian kinh ngạc, lưới hỏa diễm đã hoàn toàn co rút lại. À, cho dù là thiên ma thì đã làm sao? Bị cửu thiên hỏa thiêu thân, lập tức phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Đây là tiên diễm, chạm liền hình thần câu diệt. Ầm, tiên diễm vô tình, xem các thiên ma là nhiên liệu. Thiêu sạch, có chút thiên ma hung ác, bỏ cả thân thể, nhưng vô dụng, tiên diễm ngập trời, cuốn thần hồn của bọn họ vào. Hơn 20 tên thiên ma căn bản không có dãy dụa bao lâu. Rất nhanh thì bị đốt thành cho tàn, hoàn toàn tan biến khỏi trời đất, thiên địa cùng đau buồn, mưa máu rơi xuống, Lăng Hàn lỗi lạc mà đứng. Tóc đen bay múa, hình tượng tay cầm song kiếm sẽ vĩnh viễn khắc vào trong lòng của mỗi người. Chiến một trận tàn sát hơn 100 ma chủ, hơn nữa trong đó còn có hơn 20 tên thiên ma. Khai sáng ghi chép của minh giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, căn bản không người nào dám nhìn thẳng, dồn dập cúi thấp đầu xuống, không biết ai dẫn đầu. Tất cả mọi người một chân quỳ xuống, như cúng bái một vị chiến thần. Lăng Hàn cũng không có đại khai sát giới, những người còn lại đối với hắn mà nói gần như run rế. Nếu ngày sau muốn tìm hắn báo thù, hắn đỡ lấy là được. Sau một ngày, hiệu quả rót lực của hắc tháp biến mất, Lăng Hàn điều khiển xuyên vân toa lên đường. Hắn muốn về thần giới. Trước khi lên đường, hắn cùng Âu Dương Thái Sơn hàn huyên hồi lâu. Vị lão nhân khả kính này truyền thụ cho hắn rất nhiều kinh nghiệm. Có chút cực kỳ thực dụng, tỉ như, tại sao có chút thiên kiêu tu ra 200 vạn, thậm chí 300 vạn ngôi sao còn không đột phá, nhìn đám người Mạc Ly, chư bát, là không có năng lực này. Không phải bọn họ không muốn, nhưng đối với thiên kiêu của cấm địa mà nói, có thể tu đến hằng hà cực cảnh, khẳng định đều là hậu bối huyết mạch thuần hậu, hoàn toàn có thể thông qua huyết mạch trợ giúp bước ra bước đi này. Sở dĩ cố gắng tu ra 200 vạn thậm chí 300 vạn ngôi sao. Đó là bởi vì có một truyền thuyết, nếu như có thể tu ra ngàn vạn ngôi sao lại đột phá sáng thế cảnh. Này sẽ được thiên địa tán thành, được ngợi khen đặc thù, ở sau khi bước vào trảm trần thực lực thông thiên, hơn xa cùng cấp, mà đối với những người của minh giới, thần giới này mà nói, tu ra ngàn vạn ngôi sao lại đột phá còn có một chỗ tốt. Kia chính là có thể dung hợp quy tắc hai giới. Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. Cũng có người nói, đây mới là cực cảnh chân chính của hằng hà cảnh. Truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, là bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trong hằng hà cảnh tu ra ngàn vạn ngôi sao. Ngay cả thiên kiêu của cấm địa cũng không làm được. Có thể tiên vực có vô thượng thiên kiêu có thể làm được. Nhưng thần minh hai giới tuyệt đối không có. Theo ý nghĩ của Âu Dương Thái Sơn, là hy vọng Lăng Hàn có thể nhịn một hồi, không nên nhanh như vậy đột phá sáng thế cảnh, mà là làm hết sức đi xung kích cực cảnh trong truyền thuyết này. Lăng Hàn nhất định có thể tiến vào tiên vực, bởi vậy, quét ngang thiên tài thần minh hai giới liền không đủ, cần lấy tiêu chuẩn của tiên vực so sánh, bằng không, hắn chạy đi tiên vực nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng một tiếng thiên tài. Mà không cách nào trở thành vương giả một thời đại. Điều này làm cho Lăng Hàn xoắn suýt. Nếu cho hắn biết điểm ấy, hắn nhất định sẽ đi xung kích cực cảnh ngàn vạn ngôi sao. Nhưng nữ hoàng thì sao? Nguyên bản 100 vạn ngôi sao liền có thể đột phá. Từ đó ngươi nông ta nông. Làm chút sự tình mọi người đều chờ đợi. Yêu thích, nhưng muốn xung kích ngàn vạn ngôi sao. Vậy khẳng định phải rời lại thời gian đột phá sáng thế cảnh. Ai, vì tiền đồ của thê tử, đẩy liền đẩy đi, Lăng Hàn than thở, muộn như thế nào đi nữa, cũng là thê tử của ta, nhưng bỏ qua cực cảnh, kia chính là việc cả đời, đặc biệt là cường giả tiên vực có thể vạn cổ bất diệt. Vậy ảnh hưởng sẽ càng thêm to lớn, nữ hoàng là tuyệt thế tiên thái, tu bí pháp tiên vương, đạt đến hằng hà cực cảnh chân chính hẳn là có thể. Còn thiên phượng thần nữ, vậy cơ bản không cần cân nhắc, Lăng Hàn nói cho nữ hoàng, hai người đều quyết định muốn xung kích Hằng Hà cực cảnh chân chính. Thiên Phượng thần nữ kiên định ý nghĩ, mục tiêu của nàng chính là mau chóng bước vào sáng thế cảnh. Nếu Lăng Hàn cùng nữ hoàng muốn xung kích Hằng Hà cực cảnh, nói không chắc nàng có thể cái sau vượt cái trước, thành người thứ nhất trong bọn họ bước vào sáng thế cảnh. Xuyên Vân Toa lao về phía Hải Không Tinh, nếu muốn rời khỏi minh giới, hắn phải đến chào hỏi Cuồng Loạn Ma Chủ, Bá Kiếm Ma Chủ, lúc trước bọn họ là vì hắn dũng cảm đứng ra, còn nữa, hắn muốn theo đường cũ trở về. Hải Không Tinh vốn là ở trên con đường cần trải qua. Trước là Âu Dương Thái Sơn mang theo hắn rời đi. Tốc độ quá nhanh, lấy Xuyên Vân Toa, cần gần nửa năm thời gian. Cái này là bởi vì Xuyên Vân Toa được hổ nữ cải tạo. Bằng không tiêu tốn thời gian còn muốn gấp trăm lần. Sau khi thiết lập tọa độ tinh không ổn định, kỳ thực liền không cần người điều khiển. Bởi vậy ba người Lăng Hàn cơ bản là ở trong hắc tháp. Cặm dược, ở dưới luân hồi tụ tìm hiểu, để tu vi một đường tăng vọt, cách trở một quãng thời gian, Lăng Hàn sẽ ra nhìn tình huống một chút, bởi vì có đạo tặc tinh không tồn tại, lữ hành tinh vũ không phải là một sự tình thái bình. Gần như 4 tháng sau, khi Lăng Hàn rời hắc tháp, không khỏi sững sờ, trước mặt, xuất hiện một đóa hoa to lớn đến không cách nào hình dung. Cái này không chỉ lớn đến không cách nào hình dung, ngay cả màu sắc cũng không cách nào hình dung, chỉ ít Lăng Hàn không biết nên dùng màu sắc thế nào để diễn tả nó. Nhưng nó rõ ràng vô cùng lớn, rồi lại phảng phất như không tồn tại, cực kỳ quỷ dị, đây là thần hoa gì? Lăng Hàn ở trong đầu tìm kiếm, nhưng trong dược liệu cơ sở của thần giới, không có một loại có thể tương xứng, hắn lại triển khai thôi diễn. Dược liệu không giống, có thể hình thành sản phẩm mới, chỉ cần hoàn toàn trưởng khống tri thức dược liệu cơ sở. Liền có thể thôi diễn tất cả, nhưng Lăng Hàn vẫn không thể nào đoán ra được, có loại dược liệu nào ở sau khi dung hợp sẽ trưởng thành ra dáng vẻ ấy. Đây cũng không phải là thần minh hai giới không giống. Trên thực tế, hai người này vốn là một thể, chỉ bởi vì quy tắc biến hóa. Có chút thần dược không thể sinh trưởng ở minh giới hoặc thần giới mà thôi. T, lẽ nào đây là, tiên dược, cách chương.